Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 665, đây là bầy gia địch lấy yếu. Ngoặc kép, một đám địa tiên thấy thế, từng cái yên lặng, đợi lấy lại tinh thần, càng là suýt nữa cười ra tiếng, bất kể là ai người thấy uy vũ thần tướng khí thế hùng hổ mà đến. Lại một chiêu thảm bại, đều muốn nhịn không được bật cười. Nguyên lai là cái bao cỏ thần tướng, bảo tượng tam vương nhất là Trương Dương, cười to lên suýt nữa cười đến gãy lưng rồi. Không chỉ yêu ma, kia Phong Long nhị lão cũng ra mặt run run, liếc nhau, cố nén cười, ngầm hạ truyền âm nói, thiếu niên này thần tướng không biết đi vây cánh gì, chỉ là một cảnh địa tiên, lại cư lôi bộ thần tướng chi vị, coi trời bằng vung, lần này có thể tính kiến thức lợi hại. Có người mỉa mai chế giễu, nhưng cũng có lòng người hạ mãnh chìm, chóc thần đại tướng là cùng Đông Phương lão tổ cùng nhau vào trận giám thiên nguyên soái phủ. Chóc thần đại tướng, hắn bất quá là tân tấn địa tiên, cũng dám cùng Tần Chăn đấu pháp. Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình thấy người tới, trước kia liền nhận ra, thiếu niên này thần tướng chính là sơn môn bên trong dưỡng thương lão tổ Đông Phương Siêu Thần đại tướng. Nói tới chóc thần đại tướng, bối cảnh không nhỏ, tu vi lại không đáng chú ý, càng là nhất đẳng hoàn khố, gây tai họa bản lĩnh không nhỏ. Bế quan trước, Đông Phương Siêu Thần đại tướng còn cố ý căn dặn bọn hắn muốn sống tốt lưu ý. Nếu là đụng một mực cẩn thận chiêu đãi, nhưng lại muốn lưu tâm đừng bị đưa đến trong khe cống ngầm. Trước kia còn tưởng rằng là lão tổ nói ngoa, nhưng dưới mắt gặp một lần, thành sự không có, bại sự có dư, quả thật chính là cái hoàn khố. Tử Mi đạo nhân thầm hận, rõ ràng mắt thấy cửu sát điện, nhị long lĩnh liền muốn xuất thủ. Ở đây cái khác địa tiên cũng có khả năng cùng nhau xuất thủ, có hy vọng liên hợp đánh giết Tần Chăn. Vị này chóc thần đại tướng hết lần này tới lần khác giờ phút này xuất hiện, đem cục diện thật tốt quấy đến nát như cáo mượn oai hùm, khiến cửu sát điện, nhị long lĩnh chờ vốn muốn xuất thủ địa tiên lại khôi phục quan sát tư thái không nói, càng là tùy tiện đối Tần Chăn xuất thủ, bị một chiêu bại trận mất hết thiên đình, lôi bộ mặt mũi, ngày tiếp theo thanh tùng quan đều trên mặt không ánh sáng. Không biết sâu cạn, không biết tự lượng sức mình, để Tử Mi để những nhân làm sao không hận. Không chỉ Tử Mi đạo nhân, đang cùng Công Tôn Khởi dây dưa thần Khư Long Vương, thấy thiếu niên thần tướng như thế bao cỏ bộ dáng, cũng mày răng ngầm bực. Lôi bộ làm sao phái bực này mặt hàng đến đối phó tiên tần. Trong lòng lại giận vừa nghi, nghĩ đến mới bị người kiểu này sai khiến, trên mặt càng là một trận phát nhiệt. Khá lắm Tần Chăn, Lục Thanh Phong nhưng mặc kệ những thứ này, hắn mới lấy Trúc Dung đại vương chi thân, đem thiên tử kiếm muốn tới lật qua lật lại nhìn lượt. Tự liền phương pháp luyện chế đều đã phân tích ra. Tất nhiên là hiểu rõ thiên tử kiếm lợi hại, chẳng những là tứ giai tiên khí, càng gia trì hơn tiên tần vạn dân chi lực, uy lực cường hoành đến cực điểm. Không sử dụng ngũ sắc thần quang tình huống dưới, đừng nói là hắn, coi như thiên tiên nhân vật ở trước mặt, cái này Tần Chăn cầm thiên tử kiếm cũng chưa hẳn kém, ngược lại là Tần Chăn tự thân còn tốt, chỉ là địa tiên. Lục Thanh Phong đứng dậy, xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn qua Tần Chăn, dành vinh dự sắc âm trầm trạng, minh ngoan bất linh, cuối cùng thức thời, không còn tiến lên tự mình chuốc lấy cực khổ, trái lại nắm lấy lôi thần roi đi vào đang cùng Vũ Bình chiến đấu mạnh giản trước mặt. Ăn ta một cái lôi thần roi, mãnh lên một roi, chiếu vào vị này tiên tần thượng tướng chán liền muốn đập tới. Thẹn quá thành giận, mọi người thấy bật cười. Mạnh giản nhìn thấy thiếu niên thần tướng đến công, trong lòng căng thẳng, còn chưa tới kịp chống đỡ, liền gặp một đạo hàn quang tia chớp ầm. Thiếu niên kia thần tướng lại lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Phốp, Lục Thanh Phong ổn định thân hình, lại là một ngụm nghịch huyết phun ra. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Chân đứng tại Mạnh Giản sau lưng, trong tay thiên tử kiếm vừa vặn thu hồi. Tốt tốt tốt, hôm nay tạm thời quay qua, đợi hai vị nguyên soái giáng lâm, bổn tướng quân muốn nhìn ngươi như thế nào khoe oai. Lục Thanh Phong sắc mặt xanh lét tử biến ảo, giận quá mà cười, nhưng tức giận nói nhiều lại oa một tiếng phun ra chén lớn tâm đầu huyết tới. Lộ ra buồn cười cùng chật vật, mắt thấy tứ phương tất cả mọi người đang nhìn hắn trò cười. Không nói thêm lời nào, lại không ra tay, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Tần Chân, quay người liền hướng thần khư biển sâu chỗ đi. Người sau khi đi, mới có thanh âm truyền đến, ba vị còn không đi, là ngại còn chưa đủ mất mặt sao? Đây là hướng về phía Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình cùng thần khư Long Vương nói, trong lời nói, xấu hổ chi tình lộ rõ trên mặt, ngoặc kép, lời vừa nói ra, khiến ngay tại riêng phần mình đấu chiến Tử Mi đạo nhân đám ba người tất cả đều sững sờ. Muốn nói phẫn nộ, cũng là đàm không lên. Thậm chí nhìn vị thiếu niên này thần tướng, rất có vài phần thẳng thắn bản tính, còn nhịn không được sinh ra hảo cảm hơn tới. Chỉ là, mất mặt. Ba người trong lòng cổ quái, cũng không biết ai tại mất mặt, nhưng cũng biết giờ phút này tình thế không tại, đặc biệt là thần khư Long Vương, tâm hệ thiên ngoại lôi bộ thiên binh, còn có rất nhiều nghi hoặc, căn bản không ham chiến. Đỡ lên Công Tôn Khởi liền nhảy ra vòng tròn, hữu tâm muốn lưu một câu, lại nghĩ tới vị kia chóc thần đại tướng nói dọa ngoài mạnh trong yếu. Cuối cùng chật vật buồn cười bộ dáng, lập tức đem lời nói nghẹn đến trong bụng, không nói một lời, liền thẳng đến chóc thần đại tướng đuổi theo. Ngày sau tái chiến, Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình theo sát phía sau, cũng riêng phần mình ngừng chiến, nhào nhào quay lại thần khư biển, mà đồng xuất thế đưa tới địa tiên hội tụ. Một trận tranh chấp, lấy buồn cười phương thức bắt đầu, lại lấy nháo kịch phương thức kết thúc. Đầu voi đuôi chuột, khiến trên trận mọi người trừ nhìn hai trận trò cười bên ngoài. Chẳng được gì, thần khư biển, vô danh hoang đảo, vô danh núi hoang, thần khư Long Vương, Tử Mi đạo nhân cùng Vũ Bình ba người đuổi tới, thấy thiếu niên thần tướng đã sớm thay thế một thân đạo bào, chắp tay sau lưng có phần có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ba người cảm thấy khẽ giật mình, nhất thời không thể nhìn thấu, đã thấy thần tướng cười như gió xuân ấm áp, hoàn toàn không có trước một khắc tức hổn hển mà đi bộ dáng chật vật. Đầu tiên là hướng ba người làm lễ, sau đó mới nói, mới nhiều lại ba vị ngăn lại kia Tần Chân bộ hạ. Bản tướng mới có thể ra tay thăm dò Tần Chân sâu cạn. Cũng thong dong bày ra địch lấy yếu. Thăm dò, bày ra địch lấy yếu. Còn thong dong bày ra địch lấy yếu. Ba người nghe xong, lại gặp thiếu niên thần tướng thần sắc thản nhiên, giống như bày mưu nghĩ kế tư thái. Nếu không phải cái này thần tướng trên thân còn có tiên đan khí cơ dập dờn, hiển nhiên là bị thương nặng, phục tiên đan điều dưỡng, ba người suýt nữa thật đúng là bị hù dọa, thật sự là bao cò. Thần khư Long Vương ngăn chặn trong lòng dính nhau, ngoài mặt vẫn là cười nói, tướng quân khách khí, đây là tiểu vương bản phận sự tình, chỉ là không biết hai vị nguyên soái khi nào phát binh dẹp cái này tiên tần. Nghe thấy lời ấy, không được, Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình hai người chú ý không lên trò cười Lục Thanh Phong, sắc mặt tất cả đều trì trệ. A tương đương, Lục Thanh Phong giả bộ kinh nghi, nhìn về phía thần khư Long Vương, Long huynh không biết, chợt dường như tỉnh ngộ, nguyên lai, bận bịu quay đầu đi xem Tử Mi đạo nhân cùng Vũ Bình hai người. Hai mắt trừng trừng, trên mặt vừa đúng lộ ra mấy phần áy náy, nhưng lại xen lẫn ba phần điểm khả nghi. Ngốc hàng, sau cả hai trong lòng chửi mẹ, có thể thấy được lấy thần Khư Long Vương xem ra, Vũ Bình dù là xấu hổ, cũng vẫn là phải làm bộ vô sự. Trầm giọng nói, ta lần này đi thần Khư Long cung tìm đạo huynh, trừ liên lạc đạo huynh cùng nhau đối kháng tiên tần bên ngoài. Liền đang muốn nói rõ việc này, Tử Mi đạo nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm nghiêm túc hình, trong lòng sớm liền đem Lục Thanh Phong mắng cái vòi phun máu chó. Bọn hắn từ Đông Phương Siêu Thần đại tướng nơi đó biết thiên ngoại thế cục, cũng biết tình huống không ổn, nhưng một là vì che giấu Đông Phương Siêu Thần đại tướng trọng thương tin tức, để tránh đối Đông Phương Siêu Thần đại tướng an nguy tạo thành uy hiếp. Thứ hai cũng là lo lắng tinh hải giới bên trong một đám tu sĩ biết được thiên ngoại biến cố, sẽ sinh ra dung chuyển. Không nói cái khác, nếu là bị những cái này du ly bất định tán tu biết được lôi bộ điều động thần tướng đến, lại bị tiên tần đánh trọng thương, tinh hải giới tức thì bị trục xuất, tạm thời còn không biết thiên binh thiên tướng khi nào sẽ giáng lâm. Như vậy, những này đến đây tìm nơi nương tựa Thanh Tùng Quan tán tu, tất nhiên muốn rút lại hơn phân nửa. Không chỉ tán tu, thậm chí tự liền những cái kia ngay tại ngắm nhìn địa tiên nhân vật, bao quát thần Khư Long Vương ở bên trong, sẽ lên dạng gì tâm tư, làm cái gì dạng lựa chọn, cũng rất khó nói. Cho nên, vì khống chế cục diện, hai người cùng Đông Phương Siêu Thần đại tướng thương lượng qua, lúc này mới quyết định tạm thời trước kéo dài một chút, đem tin tức này giấu giếm. Tự liền thần Khư Long Vương cùng với khác tiên môn cũng quyết định trước không nói cho. Ai nghĩ Lục Thanh Phong đột nhiên xuất hiện, một câu bạo lôi khiến hai người lâm vào xấu hổ tình cảnh. Theo Vũ Bình giảng thuật giải thích, thần Khư Long Vương sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng ngôn từ bên trong thái độ lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lãnh đạm xuống tới. Long huynh chớ có để ý, nghĩ đến Thanh Tùng Quan hai vị đạo huynh cũng không phải cố ý giấu giếm. Lục Thanh Phong thần sắc chân thành, lại thêm cây đuốc, mặc kệ Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình cảm thấy như thế nào mắng hắn, cũng mặc kệ thần Khư Long Vương giờ phút này đánh lấy cái gì tâm tư, chỉ lầm lủi nói, bản tướng mới thăm dò, tần chăn thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, trên tay thiên tử kiếm càng là lợi hại, chúng ta không thể tùy tiện động tác, dưới mắt tốt nhất vẫn là lấy liên lạc cái khác đồng đạo làm chủ. Ngươi không tới, chúng ta cũng là làm như thế, thậm chí liền muốn thành công. Vũ Bình trong lòng chửi mắng một tiếng, ngoài miệng còn muốn liên tục xác nhận, lại nắm lỗ mũi đề nghị, trừ tiên thần hai bộ đồng đạo bên ngoài, thần Khư Biển cùng Khư Châu nhị địa, địa tiên cấp độ đại yêu cũng có không ít, giá trị này thời khác, ta coi là có thể liên lạc một hai. Thần Khư Biển tiên đạo lực lượng không mạnh, chỉ có cùng lưỡng địa địa tiên đại yêu liên hợp, mới có thể chịu ở tiên tần thế công, những cái kia đại yêu thực lực lớn nhiều lơ lỏng bình thường, lại từng cái giảo hoạt vì tư lợi, liên lạc bọn hắn liền sợ phái không lên công dụng không nói, ngược lại yếu hại chúng ta. Lục Thanh Phong lắc đầu, cũng không đồng ý, lơ lỏng bình thường, bằng ngươi cũng xứng nói người khác, ở đâu ra mặt. Vũ Bình trái tim co lại, tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, âm thầm mọc ra khí, không cho cảm xúc chủ đạo, cường tự nói, những này đại yêu tuy nói tự tư, nhưng nếu là hiểu chi lấy lý lấy lợi dụ, nói không thông. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, hai vị nguyên soái thống binh, ít ngày nữa liền có thể khóa chặt tinh hải giới vị trí. Chúng ta nếu là cùng những này đại yêu thông đồng làm bậy, ngày sau dạy hắn người biết, trách nhiệm không nhỏ. Vũ Bình còn muốn nói tiếp, đã thấy thiếu niên thần tướng thản nhiên nói, nghe ta. Vũ Bình cùng Tử Mi đạo nhân liếc nhau, thức thời không tiếp tục nói, cái này chóc thần đại tướng không đồng ý, bọn hắn liền tự hành đi liên lạc, chính là một bên thần Khư Long Vương tại hiểu rõ 3 năm trước đây biến cố cùng dưới mắt thế cục về sau. Liền từ đầu đến cuối không có nói chuyện, đợi thương nghị thỏa đáng, cáo từ, đi trước một bước, liền hướng 3 người cáo từ, trở về thần Khư Long Cung. Chuyện xấu, Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình trong lòng kêu khổ, hướng Lục Thanh Phong nhìn lại, Lục Thanh Phong không lắm để ý, ra vẻ trầm ngâm, dường như tại suy tư thế cục. Một lúc lâu sau ngữ trọng tâm trường nói, hai vị đạo huynh trở về trong môn, còn phải hào hào thao luyện quân đội, nhất thiết phải đem tiên tần ngăn ở thần khư hải ngoại mới là. Tướng quân yên tâm, hai người một khắc không muốn chờ lâu, một câu không muốn nhiều lời, đáp ứng về sau. Tử Mi đảnh nhân lễ tiết tính xông Lục Thanh Phong hỏi thăm. Tướng quân nhưng có đặt chân chi địa? Nếu là không có, không bằng đi Tử Điện Sơn ủy khuất mấy ngày. Cố mong muốn cũng không dám mời tai. Lục Thanh Phong nghe vậy đại hỉ, cao giọng đáp ứng, ngoặc kép. Tử Mi đạo nhân dừng một chút, cũng có chút vui vẻ, đưa tay hư dẫn nói một tiếng, tướng quân, mời. Chợt ám hối hận quay người, phía trước dẫn đường, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.